Bạn trai tổng hội biến thành phim kinh dị Boss, xuyên nhanh, tác giả, tiểu sinh bất chi, thực hiện, thư viện báo, chương 26 kỳ quái nàng. Tiếng thét chói tai đột nhiên im bạt, cuối cùng một cái người sống hơi thở biến mất, rối tung màu đen tóc dài nam nhân ăn mặc một thân áo đen đi ở trống vắng trên đường. Mặt vô biểu tình, kia lẻ loi thân ảnh, thế nhưng có vẻ có chút cô tịch. Hắn lang thang không có mục tiêu mà đi tới. Trăm quỷ thoái nhượng, cả tòa thành thị, đã trở thành hắn săn thú tràng. Hắn đi ngang qua bãi đầy đầu lô cửa hàng, nhìn đến chân trời xử tới mấy giá phi cơ trực thăng. Mặt trên có hắn chán ghét phù thuật sư hơi thở. Hắn đột nhiên khắc chế không được mà bật cười. Tiếng cười điên cuồng vô cùng, lệnh người sờn tóc gáy. Hảo ngoạn món đồ chơi, lại tới nữa. Tuyển tự kỳ quái nàng sao nghe được Chu Vũ hỏi chuyện. Phong Hạnh cúi đầu, không nói gì, ngoặc kép, ngõ nhỏ một mảnh yên tĩnh. Chu Vũ tức khắc buồn rầu mà xoa xoa huyệt thái dương. Giải thích nói, thực xin lỗi, ta không có mặt khác ý tứ. Ta không có nói ngươi lớn lên giống nam sinh. Ách, ta là nói, ta ý tứ là, ta chỉ là cảm thấy. Có thể là ta chưa thấy qua quá nhiều quỷ, cho nên không quá hiểu biết ngươi hiện tại trạng huống. Bộ dáng của ngươi rất tuấn tú đâu. Đừng lo lắng, tính, chúng ta đi thôi, về nhà đi. Chu Vũ nhìn trầm mặc không nói lời nào Phong Hạnh. Cảm thấy hắn giống một con bị chủ nhân vứt bỏ cầu cầu. Như vậy chọc người chiều mến, hỏi ra loại này vấn đề hắn thật sự là tội ác tày trời. QAQ như thế nào có thể nói một nữ hài tử giống nam sinh đâu, tuy rằng xác thật rất giống. Chu Vũ nhìn Phong Hạnh cho dù nửa ngồi xổm xuống cũng có vẻ cao lớn dáng người. Cùng với kia trương nhìn qua đã thành niên thanh niên khuôn mặt. Nhìn lại chính mình gầy cùng gà con tử giống nhau dáng người cùng hoa hoa mặt. Trong lòng thế nhưng có chút tự ti, cư nhiên còn không bằng Phong Hạnh nhìn qua có nam tử hán khí khái. Chu Vũ đứng dậy, cầm dư lại hamburger chuẩn bị ném đến một bên thùng rác. Học trưởng không thích ta hiện tại bộ dáng sao? Phong Hạnh rốt cuộc mở miệng, thanh âm trước sau như một mà trầm thấp dễ nghe, liền thanh âm đều rất giống nam sinh. Chu Vũ lắc đầu, đem hamburger ném vào thùng rác sau nói. Không có a, hiện tại ngươi cũng rất tuấn tú đâu. Nếu ta biến thành nam sinh, học trưởng sẽ chán ghét ta sao? Phong Hạnh ngẩng đầu, lộ ra một đôi hắc bạch phân minh đôi mắt. Chu Vũ bị này đôi mắt sáng ngời mà nhìn chằm chằm. Cả người đều có chút không được tự nhiên. Hắn không cấm xoay đầu, lộ ra đỏ bừng lỗ tai. Như thế nào sẽ? Phong Hạnh chính là Phong Hạnh a. Vô luận như thế nào biến, chỉ cần ngươi vẫn là ngươi liền hảo. Chu Vũ hiện tại đầu óc loạn thành một nồi cháo. Căn bản không biết chính mình đang nói cái gì. Hắn chỉ cảm thấy Phong Hạnh trong ánh mắt như là có một đoàn hỏa. Nóng rực độ ấm thiêu hắn đầu óc cũng không quá thanh tỉnh. Phong Hạnh ánh mắt sáng lên, ngữ khí lại như cũ hạ xuống. Học trưởng, ta là nam sinh, vẫn luôn là. Chu Vũ kỳ thật tâm là có chút đế. Nhưng nghe đến Phong Hạnh chính miệng thừa nhận, vẫn là có chút khiếp sợ. Vẫn luôn là, Phong Hạnh vẫn luôn đều không quá dám kể ra chính mình thân thế. Sợ hãi yêu nhất học trưởng lộ ra chán ghét ánh mắt. Như vậy sẽ làm hắn nổi điên. Nhưng, học trưởng sớm muộn gì đều sẽ biết đến. Cùng với làm học trưởng hoài nghi chính mình, không bằng từ hắn làm rõ hết thảy. Phong Hạnh buông xuống hạ mí mắt. Thật dài lông mi run rẩy, ta là bị dưỡng mẫu quải tới hai từ, nàng là cái vu thuật sư, vì ta thiên phú mà đem ta từ cha mẹ nơi đó đoạt tới. Đem ta coi như vật thí nghiệm mơ siêu ở bị đưa đến sơ trung đi học trước kia. Ta mỗi đêm chỉ có thể ngủ ở lồng sắt từ, tiếp thu dưỡng mẫu thực nghiệm mơ siêu. Phong Hạnh trong mắt hiện lên một mặt hồng quang. Hiển nhiên, nhớ lại những cái đó huyết tinh thống khổ ký ức đối hắn mà nói là một kiện không tính thoải mái sự. Tình, nàng vì đoạt xá thân thể của ta, dùng vu thuật thay đổi ta bề ngoài cùng với tuổi, bình thường cũng đem ta trang điểm thành nữ hài nhi, làm ta đối chính mình giới tính tin tưởng không nghi ngờ. Nhưng kỳ thật thân thể của ta chỉ là đình chỉ phát dục mà thôi, Phong Hạnh nhớ tới trước kia nhìn. Đến những cái đó phát dục tốt đẹp nữ sinh khi nội tâm tự ti cùng đối tự thân mê mang. Trong mắt hiện lên chán ghét, hắn chán ghét cái kia tự ti chính mình. Có lẽ ngay từ đầu hắn đối hiện tại cái dạng này còn có thật sâu chán ghét. Nhưng hiện tại theo thời gian trôi qua, hắn càng ngày càng thích ứng cái này bên ngoài. Thậm chí liền tâm thái đều đã xảy ra thay đổi. Hắn càng ngày càng thích ứng làm nam nhân chính mình. Hắn thích đem học trưởng ôm vào trong lòng ngực cảm giác. Thích, thậm chí mê luyến học trưởng ỉ lại bộ dáng của hắn. Giống như anh túc hoa giống nhau. Mang theo say lòng người hương thơm, hắn căn bản thoát khỏi không được như vậy dụ hoặc, đây cũng là tự nhận là nữ sinh khi chính mình làm không được sự tình. Tùy theo mà gia tăng còn có càng thêm âm u chiếm hữu dục. Chẳng sợ người khác chỉ là trong lúc lơ đãng đụng vào một chút học trưởng. Hắn đều phải kiềm chế trụ giết người xúc động. Hắn biết, có lẽ học trưởng có thể tạm thời tiếp thu hắn giết người. Nhưng hắn tuyệt đối sẽ không cho phép hắn như thế bá đạo cầm tù hắn tự do. Huống hồ, học trưởng là trên đời này tốt nhất người, cũng không nên đã chịu giống như một cái cấm luyến giống nhau đãi ngộ. Phong Hạnh trên người hơi thở có chút không xong, xương đen quay cuồng, bại lộ ra hắn hỗn loạn cảm xúc. Tiếp theo, Phong Hạnh bị ôm vào một cái ấm áp ôm ấp chung. Hắn sửng sốt, ngay sau đó nhắm hai mắt lại. Trầm mê trong đó, Chu Vũ ôn nhu mà vuốt ve Phong Hạnh tóc dài, nói, không quan hệ, hết thảy đều đi qua, về sau, có ta bồi ngươi, không có người lại khi dễ ngươi, đã biết Phong Hạnh tao ngộ. Chu Vũ chỉ cảm thấy đau lòng, như vậy tiểu nhân hài tử, lại gặp như vậy nhiều tra tấn, khi đó hắn nên là cỡ nào bất lực a? Ta sẽ bảo hộ ngươi, vĩnh viễn, ta bảo đảm. Phong Hạnh nhìn học trưởng thanh triệt đôi mắt, trong mắt tràn đầy si mê, trong lòng lại tràn đầy âm u ý tưởng. Hắn học trưởng, vĩnh viễn đều sẽ là hắn sao? Nếu có một ngày, bị đoạt đi rồi đâu? Không, sẽ không có người có thể cướp đi hắn học trưởng. Phong Hạnh trở tay đem học trưởng ôm vào trong lòng ngực. Hờ khép trong mắt tràn đầy tình yêu cùng thị huyết chi ý. Hắn sẽ... vĩnh viễn bồi ở học trưởng bên người, Chu Vũ lại lần nữa hưởng thụ một lần tiểu nữ sinh đãi ngộ. Không cấm đỡ chán, hảo, chúng ta về nhà đi, về nhà lại ôm hảo sao? Nhìn nhìn ngõ nhỏ ngoại đã bắt đầu ầm ĩ phố xá. Chu Vũ sùng nịch mà cười nói, mặc kệ là nam vẫn là nữ, đều vẫn là cái hài tử a, nhão nhão dính dính, còn rất đáng yêu, ngoặc kép. Phong Hạnh vẫn không nhúc nhích, ngoặc kép, Chu Vũ, làm sao bây giờ, lại ôm đi xuống, không khí đều phải bắt đầu không thích hợp, cuối cùng ở Chu Vũ mãnh liệt kháng nghị hạ, Phong Hạnh không tình nguyện mà hóa thành một đoàn xương đen biến mất không thấy. Kỳ thật là một lần nữa quấn quanh trở về Chu Vũ trên người. Chu Vũ nhìn Phong Hạnh biến mất, trong lòng cũng có chút buồn bã mất mát, sau đó vẫy vẫy đầu. Đem những cái đó nói không rõ cảm giác ném rớt, đi ra ngõ nhỏ, làm hắn ngẫm lại, giữa trưa nên cấp Phong Hạnh làm điểm cái gì ăn ngon bổ một bổ. Sao cảnh sát cục trưởng một đường cung kính mà đối đại sư kể ra vụ án? Đầu bạc râu bạc trắng đại sư nhăn chặt mày, không nói lời nào, biểu hiện như vậy làm cảnh sát cục trưởng cũng có chút bất an. Hắn xoa xoa cái trán mồ hôi lạnh. Cảm giác chính mình đau đầu bệnh lại tái phát, hiện tại sọ não rất đau. Thực mau, xe cảnh sát ngừng ở thị nhất trung trước cửa. Ngày xưa người đến người đi trường học trước cửa giờ phút này liền chỉ điều đều không có. Có lẽ là bởi vì cái này trường học cho người ta một loại điểm xấu hơi thở. Không ai nguyện ý gần chút nữa nơi này. Đại sư xuống xe, nhìn trước mặt này tòa chiếm địa quy mô không nhỏ trường học. Ngón tay đều không cấm bắt đầu rồi run rẩy. Này, đây là, quỷ vực, đại sư mặt lộ vẻ kinh hãi, lại khó duy trì ngày xưa đạm nhiên cao nhân hình tượng. Ở hắn vẫn là cái hài đồng thời điểm, hắn từng ở sư phó dẫn dắt đi xuống quá một lần quỷ vực. Quỷ vực, tức âm khí hội tụ nơi, sẽ hấp dẫn quỷ quái, thả chế tạo ảo giác, hoặc là nói toàn bộ quỷ vực đều bất quá là cái ảo giác tập hợp thể. Chẳng qua cái này ảo giác có thể thương tổn trong hiện thực sinh mệnh thôi. Mà sư phó dẫn hắn đi xem quỷ vực còn lại là ở mười mấy năm trước kia một hồi lề mề đối kháng dị tộc. Chiến tranh hình thành quỷ vực, tuy rằng cái kia quỷ vực bởi vì khuyết thiếu quỷ vương. Chỉ là từ chiến trường âm khí tụ thành vô chủ quỷ vực. Uy lực xa không địch lại quỷ vương tọa trấn quỷ vực. Lại vẫn như cũ cấp cả tòa thành thị mang đến một hồi đại tai nạn. Người chết và bị thương vô số kể. Cuối cùng vẫn là ở quốc nội thiên sư giới nỗ lực hạ đem này hoàn toàn phong ấn. Cũng nguyên nhân chính là như thế. Quốc nội thiên sư giới nguyên khí đại thương. Đến nay khó hồi phục đã từng huy hoàng. Đại sư lấy ra tùy thân mang theo pháp bảo la bàn. Nhìn mặt trên chỉ thị, bước chân một oai, suýt nữa ném tới trên mặt đất. Đại sự không ổn, quỷ vương, cư nhiên là quỷ vương. Chẳng lẽ là thiên muốn vong ta hoa hạ? Đại sư lẩm bẩm, thần sắc có chút điên cuồng. Cảnh sát cục trưởng vốn là khẩn trương vô cùng. Lúc này lại nhìn đến tin cậy có thêm đại sư đều dọa thành như vậy. Căng chặt thần kinh lập tức chặt đứt, chân đều nhũn ra, xong rồi, đây chính là mấy trăm người a. Hắn mũ cánh chuồn khó giữ được. Đại sư, này sao lại thế này? Chẳng lẽ thật sự xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp? Đại sư không để ý đến cảnh sát cục trưởng nghi vấn. Đối một khác chiếc xe thượng trợ lý hô, mau, thông chi thiên sư liên minh, tình huống nguy cấp. Hắn cần thiết triệu tập toàn bộ thiên sư giới người, hủy diệt cái này mầm tai họa. Còn có, thông chi còn sống học sinh, ngàn vạn không thể lại tiến vào nơi này. Đại sư ngồi trên xe, nhanh chóng rời đi nơi này, mà một sợi xương đen cũng lặng yên quấn quanh ở chiếc xe kia thượng. Sao về đến nhà, bảo mẫu đã làm tốt cơm chưa rời đi, Chu Vũ nhìn trên bàn còn mạo hiểm nhiệt khí đồ ăn. Cười nói. Hắc hắc, hôm nay không ăn này đó, ta cho ngươi làm điểm ăn ngon. Chu Vũ lấy ra từ chợ bán thức ăn mua tới đại tôm. Đi vào phòng bếp, Phong Hạnh hóa thành hình người, vẻ mặt ngoan ngoãn mà theo đi vào. Chu Vũ mặc vào tạp dề, đang chuẩn bị rửa sạch đại tôm, nhìn đến Phong Hạnh đứng ở bên cạnh, bất đắc dĩ mà cười cười, ngoan ngoãn ở bên ngoài chờ, thực mau liền làm tốt. Người đi xem một lát tivi đi. Phong Hạnh không nhúc nhích, tiếp tục lấy cặp kia hắc bạch phân minh đôi mắt nhìn Chu Vũ. Chu Vũ, ngoặc kép, hảo, tùy tiện ngươi, đứa nhỏ này, tịnh sẽ làm nũng. Chu Vũ vỗ vỗ có chút phát sốt gương mặt, bắt đầu thuần thục xử lý nguyên liệu nấu ăn. Tiếp trước hắn thói quen một người sống một mình, mà không thói quen ăn cơm hộp hắn cũng luyện liền một thân hảo trù nghệ. Chỉ là con trước nay chưa cho trừ bỏ chính mình bên ngoài người đã là mơ siêu chỉ là hắn đến nơi. Đây sau, liền không lại từng vào phòng bếp, tay cũng có chút sinh, bởi vì trong nhà có bảo mẫu, hắn không hảo bại lộ chính mình sẽ trù nghệ sự tình. Chỉ có thể vẫn luôn ăn bảo mẫu làm cơm, cũng may bảo mẫu tay nghề còn có thể, bằng không liền thật sự khổ sở, ngay từ đầu nấu cơm. Chu Vũ liền quá chú tâm đầu nhập trong đó, vốn là tuấn lãng xoái khí nam hài vào giờ phút này như là sẽ sáng lên giống nhau. Phong Hạnh liền đôi mắt đều không bỏ được chớp một chút. Cảm thấy trước mắt học trưởng thật là đẹp làm hắn muốn nuốt vào trong bụng giấu đi. Hảo vĩnh viễn không cho người khác phát hiện hắn chân bảo. Thực mau, một đốn bữa tiệc lớn liền làm tốt. Chu Vũ còn lấy ra đặt ở rượu trên tủ vẫn luôn coi như bài trí rượu vang đỏ. Đêm này bữa cơm làm ra dáng ra hình. Hảo, có thể ăn, Ngô, Phong Hạnh, Chu Vũ dọn xong bộ đồ ăn. Thưởng thức một lát liền bắt đầu kêu Phong Hạnh lại đây ăn cơm mơ siêu hắn vừa chuyển đầu mới phát. Hiện Phong Hạnh vẫn luôn lặng yên không một tiếng động mà đi theo hắn phía sau. Không nói lời nào, liền như vậy nhìn hắn. Ngoặc kép, người biết người lại đổi cái bộ dáng. Đây là cái đâm quỷ hiện trường sao? Chu Vũ lộ ra bất đắc dĩ biểu tình, nhón chân tiêm, xoa xoa học muội, hảo đi, học đệ mềm mại đầu tóc, tươi cười sủng nịch, nhanh lên, lại đây ăn cơm, nếm thử tay nghề của ta đi. Này vẫn là ta lần đầu tiên cho người khác nấu cơm đâu. Phong Hạnh hưởng thụ mà nheo nheo mắt, như là một con thỏa mãn miêu. Cảm ơn học trưởng, ha ha. Cảm tạ cái gì, ngươi chính là đã cứu ta mệnh đâu. Chẳng sợ cho ngươi làm cả đời cơm đều còn không rõ ngươi ân cứu mạng. Ân, cả đời, Phong Hạnh thẹn thùng gật gật đầu. Chu Vũ ngây người, ta vừa rồi nói gì đó kỳ quái nói sao? Nói, ngươi vì cái gì thẹn thùng a? Không khí càng ngày càng không thích hợp. Chu Vũ che lại mặt, ngồi ở trên bàn cơm mơ siêu Phong Hạnh nhìn học trưởng lại lần nữa đỏ bừng lỗ tai. Trong lòng đôi đầy hạnh phúc, nếu thời gian có thể ngừng ở nơi này nên thật tốt. Ta cùng học trưởng vĩnh viễn đều sẽ hạnh phúc đi xuống. Bất luận kẻ nào đều không thể ngăn cản. Phong Hạnh thu hồi đầu ngón tay một sợi xương đen, đôi mắt chỗ sâu trong cất giấu một mạt hồng quang. Vì cái gì muốn tới ngăn cản ta hạnh phúc đâu? Vậy, đều giết chết thì tốt rồi. Hi hi hi, hết chương.